Chương 762, Thánh nhân tái hiện. Diệp Vũ như là trong lửa quân vương, sáng rực nhìn chằm chằm Hoàng Tứ Vương Khúc Võ Tam, hai người lại mặt mũi tràn đầy cười khổ, bọn hắn biết Diệp Vũ có được thần nguyên, có thế theo bọn hắn nghĩ, tại lĩnh vực cùng bọn hắn toàn lực khu động thánh pháp liên thủ, Diệp Vũ cho dù có thần nguyên cũng ngăn không được, tuy nhiên lại không nghĩ tới, Diệp Vũ tại chưa từng vận dụng thần nguyên tình huống dưới, nương tựa theo thực lực bản thân, liền sinh sinh kháng trụ bọn hắn một kích dạng này, như thế một kích, liền xem như hư thánh đều được cẩn thận ứng đối đi, thế nhưng là Diệp Vũ, thế mà chính là ngăn trở. Nhìn xem Diệp Vũ trên thân đốt cháy thần nguyên, đều khó mà lý giải Diệp Vũ vì cái gì có thể đem thần nguyên nắm giữ đến loại tình trạng này, bởi vì bọn hắn cảm giác được đại đạo chi lực, hiển nhiên đây là muốn triệt để nắm giữ thần nguyên xu thế, nắm giữ thần nguyên, thứ này cũng ngang với là nắm giữ một loại đại đạo, có thể so với thánh nhân a. Lúc này Hoàng Tứ Phương đều cảm thấy, liền xem như đối mặt hư thánh, cũng chưa chắc liền không thể một trận chiến. Diệp Vũ không có thêm lời thừa thải, bay thẳng Hoàng Tứ Phương mà đi. Hoàng Tứ Phương cùng Khúc Võ Tam liều mạng ngăn cản, chỉ là bọn hắn 5 người đều khó mà ngăn cản Diệp Vũ, hiện tại lại há có thể ngăn trở Diệp Vũ, đặc biệt là tại Diệp Vũ vận dụng thần nguyên dưới, bọn hắn thánh pháp đều bị áp chế, căn bản khó mà chống đỡ được. Hoàng Tứ Phương tại luân phiên ngăn trở Diệp Vũ tấn công mạnh dưới, bị Diệp Vũ bắt lấy một cái cơ hội, Tiêu Dao Du khởi động, chớp mắt vọt tới Hoàng Tứ Phương trước người, một giáo hung hăng đạp trên người Hoàng Tứ Phương, hắn xương cốt vỡ vụn, không biết gãy mất bao nhiêu, như là đạn pháo một dạng, đánh tới hướng đại giang, bắn lên ra vô số bọt nước. Khúc Võ Tam nhìn xem Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía hắn, Khúc Võ Tam hít sâu một hơi, khí thế thu liễm, chắp tay hành lễ nói, chúng ta bại, thế thì còn đánh như thế nào, một mình hắn, có thể ngăn cản Diệp Vũ bao nhiêu chiêu, tiếp tục đánh xuống, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Khúc Võ Tam rơi xuống hư không, đứng tại cổ cát trên phế tích, nội tâm đau khổ không gì sánh được, Bắc Cương vô số người, lúc này cũng ngơ ngác nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn, bại, Bắc Cương thật bị đánh xuyên, hơn nữa còn là thiên kiêu liên thủ bị đánh xuyên. Rất nhiều người đều mờ mịt, Bắc Cương thiên kiêu đều yếu như vậy sao? Hay là nói, Diệp Vũ thật sự là quá mạnh, mạnh đến không thể địch nổi. Nguyên lai, Đông Thắng Thần Châu không phải Man Di chi địa, đó mới là thánh địa. Bốn phía yên tĩnh như chết, Bắc Cương mỗi người cũng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, hắn thừa nhận những người này rất cường đại, bọn hắn liên thủ, chính mình cũng bị thương không nhẹ, không hổ đều là top 10 thiên kiêu. Bất quá, những người này nước bất phàm, nhưng là so với hắn hay là kém nhiều lắm. Lưu Kinh Nam đứng ở nơi đó, cả người cũng mộng, Diệp Vũ cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, hắn nghĩ tới đại ca hắn, tại dạng này dưới vây công, có phải hay không có thế bại 6 người này. Bắc Cương tất cả mọi người cảm thấy kiềm chế, lần này Bắc Cương mặt mũi mất hết, quả nhiên là Bắc Cương sỉ nhục, lúc đầu không muốn đánh mặt các ngươi Bắc Cương, các ngươi lại nhất định phải chính mình đưa tới cửa. Diệp Vũ nhìn xem Khúc Võ Tam nói ra, Khúc Võ Tam vẫn không nói gì, lại nghe được một thanh âm vang lên, các hạ tuy mạnh, nhưng cũng không thể coi là đánh xuyên qua Bắc Cương đi. Một câu làm cho tất cả mọi người ánh mắt nhìn đi qua, lúc này phát hiện từ đằng xa đi tới một thanh niên mái tóc màu đen, tóc đen bay múa, cả người anh tuấn bất phàm, thân thể thẳng tắp, không ít người cũng vì đó sững sờ, người kia là ai, lại dám khiêu khích Diệp Vũ. Diệp Vũ hiếp mắt nhìn đối phương, khóe miệng hô hào dáng tươi cười nói ra, ngươi không phục, các hạ thực lực cường đại, điểm ấy ta là chịu phục, nhưng là muốn nói đánh xuyên qua Bắc Cương, ngươi vẫn còn làm không được. Thanh niên trả lời Diệp Vũ, các hạ xem ra là không phục, vậy mà không biết các hạ muốn như thế nào đâu, Diệp Vũ hỏi. Thanh niên nhìn xem Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, Bắc Cương cường giả rất nhiều, thiên kiêu cũng rất nhiều, đánh xuyên qua một cái Bắc Cương bản tính không được cái gì, Bắc Cương bản bất quá là tiểu hài tử đồ chơi mà thôi. Nói đến đây, thanh niên tiếp tục nói ra, so với Bắc Cương bản cường đại thiên kiêu rất nhiều, liền như là ta, mặc dù bất tài, thế nhưng là cũng so với bọn hắn mạnh rất nhiều. Nói đến đây, thanh niên đột nhiên xuất thủ, một quyền trực tiếp hướng về nơi xa một tòa núi cao đánh tới, tùy ý một quyền, thẳng oanh mà đi, quyền ảnh nện ở trên sơn nhạc oanh một tiếng bạo tạc, một tòa lớn như vậy sơn nhạc, cứ như vậy bị san thành bình địa, tất cả mọi người sợ hãi không gì sánh được nhìn xem thanh niên khoảng cách ngọn núi kia rất xa, nhưng chính là như vậy, một quyền có thể đánh đổ ngọn núi này, có thể nghĩ nó kinh khủng bực nào, tất cả mọi người kính úy nhìn xem thanh niên, nội tâm cũng sinh ra hy vọng, nguyên lai Bắc Cương còn có hung hăng như vậy thiên kiêu. Diệp Vũ hiếp mắt, gia hỏa này xác thực rất cường đại, Bắc Cương rất lớn, các hạ nhìn thấy bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, tính không được đánh xuyên qua Bắc Cương, thanh niên nói ra. Diệp Vũ nở nụ cười nói ra, ngươi là có mấy phần thực lực, ta mặc dù lúc này bị thương, nhưng lại còn có thể đánh với ngươi một trận, có muốn thử một chút hay không? Thanh niên lại lắc lắc đầu nói, cái dũng của thất phu, không thú vị. Nói đến đây, thanh niên lăng không, dậm chân hướng về nơi xa mà đi, thanh âm truyền đến, các hạ hay là quan tâm Trung Châu sự tình đi. Ngươi thánh nhân chi thân thân phận, có thế uy hiếp không đến tất cả mọi người. Thanh niên rất nhanh rời xa, tất cả mọi người sững sờ, vốn cho là người này muốn trấn áp Diệp Vũ, nhưng không có nghĩ đến chỉ là ra một quyền liền rời đi. Nhưng dù cho dạng này, cũng làm cho Bắc Cương tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Nguyên lai, Bắc Cương còn có thiên kiêu như vậy. Diệp Vũ không tính là đánh xuyên qua Bắc Cương, Bắc Cương mặt mũi không có toàn bộ vứt bỏ, mà chỉ có Lưu Kinh Nam số ít mấy người, đều thần sắc hồ nghi. Thanh niên nếu là thật có bại Diệp Vũ chi năng, hắn sẽ đi nhanh như vậy. Thanh niên rất cường đại, từ hắn ra quyền liền biết, thế nhưng là, sợ là hắn không có lòng tin đối mặt Diệp Vũ đi. Thật muốn có lòng tin tất thắng bại Diệp Vũ, sao lại không xuất thủ? Người này xuất hiện, sợ chẳng qua là vì tìm về một chút mặt mũi mà thôi, nhưng chung quy là sợ Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem đi xa thanh niên, hắn lơ đễnh, người này tuy mạnh, nhưng hắn cũng không có để ý, hắn đã sớm đoán được, Bắc Cương khẳng định còn có cường đại thiên kiêu, liền như là Đông Thắng Thần Châu, khẳng định có chưa từng xuất thế thiên kiêu. Chỉ bất quá, đối phương câu nói sau cùng là có ý gì, Tuyết Ngôn xảy ra chuyện hay là Thạch Thiên Văn xảy ra chuyện rồi? Diệp Vũ không hiểu, bất quá không đến bao lâu, liền có một cái rung động thiên địa tin tức truyền tới, Trung ương Thánh Châu, có người đột phá giam cầm, thành tựu thánh nhân, mà lại, là hai vị. Tin tức này, làm cho cả Bắc Cương đều điên cuồng, ai cũng không ngờ tới, kế giao trì tiên hậu lại có người thành tựu thánh nhân. Chẳng lẽ, thánh nhân thời đại muốn tới sao? Vô số người khó có thể tin, thánh nhân a, cỡ nào để cho người ta hướng tới? Bắc Cương đông đảo bán thánh, lúc này cũng đều xuất quan, bọn hắn chạy đến Trung ương Thánh Châu, bọn hắn khoảng cách thánh nhân gần nhất, ai có thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc? Thánh nhân xuất hiện, năm châu khẳng định phải bởi vì mà kịch biến. 123 truyện.com